Phượng nghịch thiên hạ, chương 968, anh dạ bỏ mình 4, góc truyện audio.com, Lưu Thạch tự biết phạm sai lầm, nhưng vậy cũng là vì lo lắng nàng. Nàng không hề cảm kích nên bản thân hắn cũng không tiện nói, trầm mặc cúi đầu. Hồng Liên mở bàn tay, trong lòng bàn tay một con hạc giấy nho nhỏ vỗ cánh, sau đó biến thành một đoạn chữ nho nhỏ xếp thành một hàng trong không khí. Ngụy Võ Thần lòng muông dạ thú, căn bản không thực hiện lời hứa hòa thân, Bắc Nguyệt ta rất sợ hãi, cứu ta. Anh dạ, tia sáng tập hợp thành chữ nhỏ lóe trong không khí, Lưu Thạch ngẩng đầu liếc nhìn nói. Đây là công chúa anh dạ truyền tin, nàng sợ Ngụy Võ Thần hại, có nên nói cho hoàng thượng hay không? Lần này hòa thân có vấn đề lớn, Hồng Liên lạnh lùng nhìn hắn một cái, những gì ngươi nhìn thấy, nếu dám để lộ ra nửa chữ, đừng trách ta trở mặt vô tình. Lưu Thạch sừng sốt một chút, vẻ mặt đôn hậu tràn đầy khó hiểu. Nhưng công chúa anh dạ, ta làm việc ngươi dám hoài nghi sao? Hồng Liên lớn tiếng nói, còn dám nhiều lời nửa chữ thì lập tức cút về đi. Giữ lại ngươi cũng vô dụng, Lưu Thạch tức giận nói. Nhưng đó là công chúa anh dạ, ngươi để nàng đi hòa thân, rốt cục là trong lòng có ý gì? Các ngươi tốt xấu cũng là người một nhà a. Chát, Lưu Thạch nói xong đã bị một cái tát nặng nề đánh trên mặt, hắn không kịp trở tay. Vết thương của Hồng Liên đã tốt lên, trừ mất đi thôn thiên hồng mãng, nàng vẫn lợi hại như trước, Lưu Thạch này nàng chẳng để vào mắt. Ta chính là muốn công chúa anh dạ chết, không chỉ như thế ta còn muốn thái tử chiến dã lãnh binh xuất chinh tấn công nước Tây Nhung cũng chết. Muốn hoàng đế cùng thái hậu nước Nam Dực đều chết cả. Muốn đem nước Nam Dực cho Ngụy Võ Thần, như thế nào, ngươi muốn đi mật báo, Lưu Thạch trên mặt hằn đỏ năm dấu tay, rất bi thương lại bất đắc dĩ nhìn nàng. Hồng Liên, sao lại muốn như vậy? Ta muốn phá hủy mọi thứ của Hoàng Bắc Nguyệt, như vậy ta mới có thể cao hứng. Tiểu Thạch, ngươi nếu hy vọng ta vui vẻ thì ngậm miệng yên lặng giúp ta, nếu không ta chỉ có thể giết ngươi. Hồng Liên vẻ mặt tàn nhẫn chậm rãi hòa hoãn, cười với Lưu Thạch. Lưu Thạch cúi đầu chậm rãi nói, ta hiểu rồi. Hồng Liên thật sự cao hứng, vùng tay phất tin tức hạc giấy mang đến đi, sau đó hai tay kết ấn, chim đại bàng đen bay từ ngoài sổ vào, rơi trên cánh tay nàng, hai mắt sắc bén liếc nhìn Lưu Thạch. Cô ta đi tới bàn, để bút viết mấy câu trên giấy, làm khô nét mực cuộn lại đưa cho đại bàng đen. Đại bàng mở miệng nuốt tờ giấy xuống, đưa đi nước Đông Ly, bảo Ngụy Võ Thần mở lá gan ra. Một công chúa anh dạ cũng không đối phó được thì ta không cần hợp tác với người như vậy. Đại bàng đen nghe lời nàng bay ra ngoài cửa sổ, đảo mắt đã biến mất. Hồng Liên, công chúa hy hòa chỗ này, nhìn đại bàng đen bay đi, Lưu Thạch bất an mở miệng. Ta đêm nay ra ngoài lặng lẽ gặp bà ta, ngươi coi chừng trong phủ, đừng để bất kỳ ai đi vào. Lưu Thạch gật đầu, không dám nói thêm cái gì. Bắc Nguyệt hoàng triều, tỉnh ngủ đầu đau như muốn nứt ra, trong mộng rất kỳ quái, bóng người anh dạ rối loạn, một mình nàng đối mặt vô số binh mã, bị buộc đến bên vách núi, suýt nhảy xuống vách núi. Nàng không phải người mê tín, nhưng mấy ngày liền đều mơ ác mộng về anh dạ, nàng có chút bất an. Chủ nhân, ngươi như thế nào đã tỉnh ngủ? Nến đỏ đang cầm vài phần hồ sơ đi tới, Vân Vê dụi mắt vẻ mặt mệt mỏi. Ta ngủ bao lâu? Hoàng Bắc Nguyệt vuốt vuốt thái dương cho bớt đau. Mới ngủ một canh giờ thôi. Nến đỏ cười nói, góc truyện audio.com, đặt hồ sơ lên bàn, đây là mạnh kỳ thiên bảo ta giao cho người, về thiên phạt, hắn thật sự thông minh, ngay cả ta cũng bội phục hắn. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn sắc trời, quả nhiên bên ngoài mới hừng sáng, ý nghĩ vẫn hỗn loạn, muốn ngủ nhưng không ngủ được, tối hôm qua thức đêm tới hừng đông mới ngủ được một lát, đã bị cơn ác mộng bừng tỉnh. Gần đây vài ngày, nàng cũng không nghỉ ngơi tốt, nghiên cứu thiên phạt cùng kế hoạch đối phó thánh quân hết thảy đâu vào đấy với Mạnh Kỳ Thiên, hai người lại quá mệt nhọc. Mạnh Kỳ Thiên không rõ nàng vì sao cứ cấp bách cùng liều mạng như vậy, làm liên lụy hắn không ngủ yên được một giấc. Cầm hồ sơ nhìn vài lần, phía trên là phần tàn quyển thiên phạt mà Mạnh Kỳ Thiên phát hiện ra từ cuốn thơ mà nàng trộm được. Thánh quân quả nhiên chu đáo, giấu ở giữa tập thơ, dùng phương pháp đặc thù mới có thể thấy được, may mắn Mạnh Kỳ Thiên đủ thông minh. Nàng nghiên cứu tinh tế văn tự phía trên, nhưng lại thấy tâm thần không yên, huyệt thái dương giật giật khiến nàng tâm phiền ý loạn. Chủ nhân sắc mặt không tốt, hay là nghỉ ngơi lát rồi đọc sau. Nến đỏ bưng tới trà nóng, nhìn sắc mặt nàng tái nhợt không khỏi lo lắng nói. Không cần, Hoàng Bắc Nguyệt tiếp nhận nước trà uống một ngụm, nước nóng hôi hổi, nến đỏ muốn nhắc nhở nhưng nàng đã phun ra, đầu lưỡi như bị bỏng. Chủ nhân không sao chứ, là ta chủ quan, nến đỏ sốt ruột đoạt lấy chén trà. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc lắc đầu, nước trà rất nóng, đầu lưỡi đau nhức, nàng chợt nhớ tới cái gì liền nói. Nến đỏ, ngươi giúp ta đi nước Nam Dực một chuyến, lập tức phải đi. Vâng, nến đỏ không dám chậm trễ vội vàng gật đầu, chủ nhân muốn ta đi nước Nam Dực làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt cũng không nghĩ ra muốn làm gì, suy nghĩ một chút liền nói. Ta lúc ấy dạy Nhã Ngọc một ít công pháp, ngươi xem hắn luyện thế nào, thuận tiện xem Chiến Dã có được vương lệnh của lính đánh thuê thì làm gì. Được, ta lập tức đi. Nến Đỏ gãi gãi đầu, chuyện giám sát Phong Nhã Ngọc không phải đã sớm dặn dò Lạc Lạc sao. Nến Đỏ đi tới cửa, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh Kỳ Thiên vội vã đi vào, không khỏi cười nói. Ngươi không phải vừa nói buồn ngủ sao? Sao lại chạy tới? Vừa rồi gặp Mạnh Kỳ Thiên, hắn vừa ngủ vừa nói chuyện, hiện tại tinh thần lại gấp trăm lần. Mạnh Kỳ Thiên không thèm để ý nàng trêu chọc bước vào, nói. Cô ta ở đâu? Chủ nhân sao? Ở trong phòng. Nến Đỏ tốt bụng chỉ, nhìn Mạnh Kỳ Thiên vọt vào, trong lòng bất an, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nếu không Mạnh Kỳ Thiên tỉnh táo như vậy sẽ không hốt ha hốt hoảng như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt, xảy ra chuyện rồi. Mạnh Kỳ Thiên vào phòng, liền vội vàng nói. Làm sao vậy? Hoàng Bắc Nguyệt đau đầu không ngừng, nghe Mạnh Kỳ Thiên nói, trong lòng liền hoảng hốt bật dậy. Mạnh Kỳ Thiên nói, nước Nam Dực cùng nước Đông Ly hòa thân, chuyện này ngươi biết không? Hòa thân, Hoàng Bắc Nguyệt tim đập mạnh, lập tức hỏi, là ai đi hòa thân? Mạnh Kỳ Thiên vẻ mặt quái dị nhìn nàng, là công chúa Anh Dạ, sao ngươi lại không biết? Anh Dạ, cảnh trong mơ trước khi đi thành Tu La đột nhiên xuất hiện trong đầu, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đi ra ngoài, để Anh Dạ đi nước Đông Ly hòa thân, Hoàng thượng điên rồi sao? Nến Đỏ, chúng ta lập tức tiến cung đi. Hoàng Bắc Nguyệt, Mạnh Kỳ Thiên gọi lại nàng, sợ rằng không còn kịp rồi. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, thoạt nhìn tiểu tụy. gocchuyenaudio.com, không chịu nổi, ngươi nói cái gì? Đội ngũ đưa dâu hòa thân đã xuất phát một tháng trước, hiện tại sợ rằng công chúa Anh Dạ và thái tử nước Đông Ly đã thành hôn nhiều ngày. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt lửa giận công tâm, quay người lao đi, nước Nam Dực cùng nước Đông Ly hẳn là kẻ thù cũ mới đúng. Tại sao lại hòa thân? Chủ nhân, Nến Đỏ cũng vội vàng đuổi theo. Mạnh Kỳ Thiên sợ thân phận các nàng bại lộ, bao lâu khổ cực lại hủy hoại trong chốc lát nên cũng vội vàng theo ra ngoài, cũng may Hoàng Bắc Nguyệt mặc dù lòng như lửa đốt nhưng trong đầu còn giữ một tia lý trí, ở trong điện quang diệu không triệu hồi ra triệu hồi thú khủng bố của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi nghe ta nói, chuyện này không đơn giản, ngươi đừng xúc động ta. Anh Dạ giờ phút này đã ở nước Đông Ly, ta không đội trời chung với Ngụy Võ Thần, lão gian tặc kia nhất định sẽ không bỏ qua Anh Dạ, ta đi cứu cô ấy trước, chuyện còn lại nói sau. Hoàng Bắc Nguyệt đẩy Mạnh Kỳ Thiên đang cản trước mặt đến bên bờ kết giới, nàng không nói hai lời lập tức ra ngoài, Nến Đỏ hóa thân thành rồng, mang theo nàng nhảy vào không trung. Nàng cũng biết chuyện không đơn giản, Hoàng thượng sẽ không để Anh Dạ đi hòa thân, cho dù Hoàng thượng đồng ý, Chiến Dã cũng sẽ không đồng ý. Nhưng Anh Dạ đã đi nước Đông Ly, Chiến Dã lại không có động tác, nhất định đã xảy ra chuyện. Nàng lạnh lẽo bất an, vừa nghĩ tới mối thù với Ngụy Võ Thần, cùng với đại chiến lần trước, lão gian tặc kia nhất định hận nàng thấu xương. Anh Dạ lọt vào tay hắn có thể sống tốt sao? Chủ nhân, đường xá xa xôi, ngươi vài ngày không nghỉ ngơi, chi bằng nghỉ ngơi trước. Nến Đỏ lo lắng nói. Nến Đỏ, ta muốn ngươi dùng mọi cách với tốc độ nhanh nhất đi nước Đông Ly. Hoàng Bắc Nguyệt cắn răng nói. Nến Đỏ cũng không nói lại, thân thể màu trắng như tia chớp xuyên qua mây mù, đi nước Đông Ly, xuyên qua rừng rậm phù quang là nhanh nhất, nàng cũng mặc kệ nguy cơ tứ phía từ rừng rậm. Toàn bộ uy áp cường đại trên người thần thú phát ra, hù dọa tất cả đám thần thú dám khiêu khích lui về. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi vội vã cũng vô dụng, đường xa như vậy, ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi, Ngụy Võ Thần khó đối phó đấy. Trên đường, Yểm vẫn luôn ở trong Hắc Thủy Cấm Lao nghỉ ngơi suốt vài ngày qua đã chậm rãi mở miệng. Ta biết, nhưng ta nhắm mắt lại đều thấy khuôn mặt Anh Dạ. Hơn một tháng trước ta mơ thấy chuyện cô ấy hòa thân. Nhưng ta lại không nghĩ nhiều, nếu khi đó ta đi ngăn cản, bất luận thế nào cũng không để cô ấy gả sang nước Đông Ly. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng tràn ngập hối hận, Yểm thở dài nói, chuyện đã xảy ra, ngươi hối hận cũng vô dụng, Yểm, lúc này ta mà gặp Ngụy Võ Thần tuyệt sẽ không nương tay. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh như băng nói, mấy ngày nay nghiên cứu thiên phạt, tin rằng ngươi cũng hiểu ra một chút, gặp gỡ Ngụy Võ Thần hẳn không cần trợ giúp. Yểm nói, Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt lại, nặng nề thở dốc một tiếng, âm thầm vận chuyển vạn thú vô cương, liên tục tôi luyện ba cái chú ấn trong thân thể, lấy chú ấn lôi liên hợp cùng thiên phạt cố gắng đột phá cửa thứ nhất của thiên phạt. Đáng tiếc thiên phạt quá mức cao thâm, không phải ngày một ngày hai có thể đột phá. Kể cả quân ly cũng mất nhiều năm, mà nàng nghiên cứu tàn quyển mới một tháng, rất nhiều chỗ không tra được, không thể đột phá dễ dàng như vậy. Nhưng nàng không từ bỏ, cho dù chỉ có thời gian ngắn ngủi, nàng. gocchuyenaudio.com, cũng muốn thử, Yểm nhìn nàng liều mạng không nghỉ ngơi chút nào như vậy cũng không dám quấy rầy. Nến đỏ liều mạng chạy xuyên qua rừng rậm phù quang dài dằng dặc đi suốt một ngày, từ nửa đêm bắt đầu mưa, trong mưa xen lẫn chút bông tuyết. Qua không lâu, bông tuyết chậm rãi lớn dần, cuối cùng nổi lên tuyết rơi dày như lông ngỗng. Chắc là đợt tuyết rơi cuối cùng trong năm, rơi thật lớn nhỉ. Yểm ngẩng đầu cảm thán, cho dù đang ở trong hắc thủy cấm lao cũng có thể cảm nhận được tuyết lạnh như băng. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mở to mắt, vừa vặn một mảnh bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên lông mi, bị nhiệt khí ấm áp trên mặt hòa tan thành nước chảy vào trong mắt. Nàng giơ tay lên lau nước tuyết đi. Tại lúc này, từ bầu trời xa mênh mông dần lộ ra tia sáng ban mai, ánh mặt trời từ núi cao nhảy ra, ánh sáng yếu ớt như chuyến bay đêm qua biển sâu bị lẫn trong sương mù, chỉ nhìn thấy ánh sáng của hải đăng. Đã đến vùng đất của nước Đông Ly rồi chứ? Hoàng Bắc Nguyệt thì thào nói, ngọn núi kia chính là Phạn Âm Sơn nổi danh của nước Đông Ly. Yểm nói, nến đỏ bay thấp xuống, xuyên qua rừng cây, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức nói. Ngăn lại hắn, nến đỏ tuân lệnh, thân thể khổng lồ đập xuống, một người binh lính giục ngựa mà đến mắt nhắm tịt vì gió tuyết, không thấy rõ phía trước rồng trắng tuyết khổng lồ, nhưng uy áp của thần thú quá mạnh mẽ, ngựa của hắn không dám đi tới, móng trước dương lên, hất ngã hắn xuống ngựa. Đồ xúc sinh ngươi mà làm chậm chuyện của đại tướng quân thì không gánh hết tội đâu. Binh lính đứng lên khỏi đất tuyết nhìn con ngựa chạy trốn chỉ có thể la to đuổi theo. Song, giữa trời tuyết đột nhiên xuất hiện một cặp mắt như chuông đồng trừng lớn nhìn hắn. Binh lính sợ kêu thảm một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Hoàng Bắc Nguyệt từ phía sau tóm cổ áo hắn, quát lạnh nói. Ngụy Võ Thần có chuyện gì? Nói, binh lính kinh hồn chưa định không dám giấu giếm, vội vàng nói. Công chúa nước Nam Dực trốn thoát, đại tướng quân lệnh chúng ta đi truy tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Bọn họ bây giờ ở đâu? Hoàng Bắc Nguyệt hét lớn, trong gió tuyết, đôi mắt cũng đỏ bừng. Binh lính chỉ ngón tay phía trước bị dọa gần chết kia, ngay dưới chân núi Phạn Âm. Răng rác, lời còn chưa dứt cổ đã bị bẻ gãy, nến đỏ đã xoay người bay tới chân núi Phạn Âm. Dọc đường đi mùi máu tanh càng ngày càng đậm, trong đất tuyết có thể thấy vô số dấu chân và vết máu ghê người. Đại nhân, giờ trở về ăn nói với đại tướng quân thế nào? Trong tuyết rơi, một binh lính bất an hỏi một nam nhân có bộ dáng tướng lĩnh. Nam nhân kia khuôn mặt bình tĩnh nói, hừ, ai biết công chúa anh giả cận kề cái chết cũng không hàng. Ta xem không cần giải thích chờ rơi đầu đi. Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên gió bão cuồn cuộn nổi lên, tuyết càng rơi càng nhanh, càng rơi xuống càng lớn, từng phiến bông tuyết đập bể trên vai như hòn đá đập vào mà đau. A, ô a, này, đây là cái gì? Trong đám binh lính vang lên tiếng kêu thảm liên tiếp, tướng lĩnh quay đầu nhìn gió tuyết mù mịt, chưa đợi hắn thấy rõ đã bị một thanh dao băng xuyên qua trán, trong nháy mắt băng khuếch đại làm vỡ tung đầu hắn. Trong chớp mắt toàn bộ đội ngũ vài trăm người bị chết thảm trong đất tuyết, thi thể ngổn ngang nằm, người nào cũng mở to hai mắt không kịp nhìn thấy bộ dáng kẻ địch. Rồng trắng tuyết, góc truyện audio.com, từ trên trời giáng xuống, chưa xuống đến mặt đất một bóng người đã lưu loát nhảy xuống, một đám bông tuyết nhiễm máu bị bắn lên, nàng chạy vội đến. Anh giả, gió bão tàn phá bừa bãi, tuyết rơi ngổn ngang, trong tiếng gió gào thét tiếng gọi của nàng trở nên yếu ớt. Dưới chân núi Phạn Âm, tất cả gió bão tuyết đều thổi vào thung lũng, gió tuyết thê lương, một vệt máu tươi kéo dài về phía trước. Trừ tiếng gió thì bốn phía đều an tĩnh, ngoài tiếng tim đập của nàng thì không hề có khí tức gì nữa. Sườn núi mơ hồ xuất hiện trong mắt, càng tới gần, bước chân của nàng càng chậm, cuối cùng ánh mắt như bị tuyết che lấp, nàng đứng ở dưới sườn núi, nhìn thấy Tào Tú Chi toàn thân đẫm máu đứng trước mặt, một tay vươn ra che chở cô gái phía sau. Hai người đứng thẳng dán vào chân núi. Tào Tú Chi một tay cầm cây thương dài, đâm xuyên qua bụng thân thể hai người, vẫn không chạm vào vách núi. Không biết vì cây thương cố định, hay hai người kia đến chết cũng quyết tâm không chịu ngã xuống. Bọn họ đứng thẳng tắp như đang tác chiến, chỉ có đầu hơi rủ xuống. Từng mảnh bông tuyết rơi trên đầu và trên vai bọn họ, như chôn lấp hai người, máu tươi chảy xuống từ thân thể cùng băng tuyết hòa tan chảy ra, giờ phút này đã sớm ngưng kết thành khối. Tào Tú Chi nắm cây thương thật chặt không chịu buông tay, đã hơi nhẹ nhàng quay đầu, để cô gái phía sau gục đầu xuống, dán vào mặt hắn, nhuộm đầy máu tươi trên mặt. Hắn có vẻ đang cười, nhưng nụ cười lại đọng lại mãi mãi. Hoàng Bắc Nguyệt lảo đảo hai bước đột nhiên ngã khuỵ xuống đất tuyết. Chủ nhân, nến đỏ hóa thành hình người, chạy như bay tới nâng nàng dậy. Cứu bọn họ, mau cứu bọn họ, Hoàng Bắc Nguyệt run rẩy giơ tay lên, dùng sức giục nến đỏ để nàng đi cứu người. Nến đỏ nước mắt đầy mặt khóc nói, chủ nhân, nhìn tình hình này, bọn họ ít nhất đã chết một ngày, không cứu sống nổi. Cách chương.